Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705. Chương 705. Ngay tại cái này nói đi. Cuối cùng, Bạch Sách nhìn xem Lưu Na, khẽ lắc đầu nói, ta cảm ứng không ra. Mà đối với Bạch Sách, Lưu Na thì là cau mày, nhìn qua Bạch Sách nói, cảm ứng không ra? Cái gì? Có ý tứ gì? Sau đó Bạch Sách cũng là buông tay nói, bởi vì ta căn bản liền sẽ không tu luyện, trên người của ta cũng không có nửa điểm linh lực. Mà tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, Lưu Na hiển nhiên chưa tỉnh hồn lại, một mặt mộng nhìn xem Bạch Sách, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là rất khó lý giải. Dù sao trước đó tứ đại thiên vương còn có nguyên câu, mặc dù gọi Bạch Sách là huynh đệ, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều có thể nhìn ra tứ đại thiên vương cùng nguyên câu đối Bạch Sách nhưng thật ra là tất cung tất kính. Một người như vậy trên thân không có nửa điểm linh lực. Ngay tại Lưu Na có chút mộng thời điểm, một giây sau môn đột nhiên bị gõ vang. Cái này khiến lâm vào trầm mặc hai người cũng là lập tức lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Sau đó một giây sau, Bạch Sách liền trực tiếp lớn tiếng nói, tiến đến. Sau đó cửa bị đẩy ra, lại là một trương Bạch Sách quen thuộc mặt, là nguyên câu bên cạnh vị nào ngũ tinh tướng lĩnh Giang Hợp. Lúc này Giang Hợp thì là nhìn qua Bạch Sách còn có nguyên câu hai người nói, hai vị đại nhân. Nguyên câu đại nhân nói, hiện tại đã triệt để bày thoát truy kích, hai vị đại nhân có thể hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó tại đi phòng chỉ huy cùng nhau thương nghị. Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó liền khẽ gật đầu, muốn nói biết. Bất quá bên cạnh Lưu Na thì là đột nhiên lên tiếng nói, đem Lưu Phong kêu đến, ta có việc hỏi hắn. Lưu Na lời nói xong về sau, trước mặt Giang Hợp cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ là khẽ gật đầu nói, biết. Nói xong, Giang Hợp liền liền đóng cửa lại lui ra ngoài. Đại khái là 3 phút, cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Phong đi đến, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người thì là đã sớm ngồi tại vị trí bên trên. Khoảng thời gian này, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người cái gì cũng không nói, đều chỉ là an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, không nói một lời. Hai người mặc dù không có gì giao lưu, thoạt nhìn là đang ngồi ngẩn người, nhưng kỳ thật hai người trong đầu đều đang nhanh chóng vận chuyển, tưởng tượng chuyện lúc trước. Làm Lưu Phong tiến đến về sau, cũng là lập tức nhìn xem kia ngồi tại chính giữa Lưu Na nói, tỷ các ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? Cái này Lưu Phong phương thức nói chuyện, còn có nói ngữ khí, cùng trước đó Bạch Sách mới quen thời điểm, quả thực cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bất quá Lưu Na cũng không trả lời Lưu Phong, mà là đột nhiên có chút thăm dò, nhìn xem Lưu Phong nói, tháng sau chúng ta là muốn ở nơi nào mở ra thịnh điển kia mà. Mà cái này Lưu Phong khẽ giật mình, sau đó liền một mặt kỳ quái nhìn xem Lưu Na nói, tại Thải Phượng vị diện a, làm sao tỷ? Bất quá dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta hẳn là muốn ở chỗ này ngốc rất nhiều ngày. Cái này Thải Phượng vị diện thịnh điển, ta nhìn chúng ta là không thể đi. Đối với Lưu Phong, Lưu Na vẫn y như là không có trả lời, mà là có chút nhướng mày nói, người gáy khối kia vết thương là chuyện gì xảy ra kia mà? Mà đối với vấn đề này, Lưu Phong đang run lên một chút về sau, liền một mặt cổ quái nhìn xem Lưu Phong nói, tỷ, ngươi làm sao rồi? Nhưng là lần này Lưu Na vẫn không có cùng Lưu Phong nói nhảm, mà là lúc này lớn tiếng nói, bớt nói nhảm, mau nói. Để Lưu Na như vậy vừa hô, Lưu Phong liền bị Lưu Na dọa đến nháy mắt rụt cổ một cái, cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Sau đó Lưu Phong liền nhìn xem Lưu Na một mặt sợ hãi nói, giờ sau bị ngươi đánh a. Lưu Phong lúc nói những lời này đợi ngữ khí, còn có mắt thần, biểu lộ, theo Bạch Sách, đều là phi thường khôi hài. Bạch Sách biết, đây không phải cười thời điểm, nhưng, Bạch Sách chính là không nín được. Phốc thử một tiếng, Bạch Sách liền cười hắc hắc. Bất quá, bật cười tiếng thứ nhất, Bạch Sách liền lập tức che miệng lại, nén trở về. Mà kia Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, thì là một nháy mắt, xoay đầu lại trừng mắt Bạch Sách. Một giây sau, Lưu Na liền hướng về phía Lưu Phong nói, tốt, tốt, ngươi ra ngoài đi. Nghe nói như thế, Lưu Phong thì là đứng lên, nhìn qua Lưu Na nói, tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Mà Lưu Na thì là cắn răng nói, nhanh đi ra ngoài. Đừng nói nhảm. Lưu Na câu nói này nói chuyện, Lưu Phong cũng không dám đang hỏi cái gì. Một giây sau, Lưu Phong liền trực tiếp đi ra ngoài. Làm Lưu Phong đóng cửa lại về sau, Lưu Na liền hung dữ trừng mắt Bạch Sách nói, ngươi còn cười được? Lúc này xác thực hẳn là cười không nổi, bởi vì chuyện này càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù nói Lưu Phong đem vừa rồi Lưu Na vấn đề toàn bộ đều nói chính xác, nhưng vấn đề ở chỗ cũng là bởi vì Lưu Phong đem vừa rồi Lưu Na vấn đề toàn bộ đều nói đúng mới khủng bố. Bởi vì bất kể như thế nào, chiếc chiến hạm này Lưu Phong cũng không phải là thật Lưu Phong. Thật Lưu Phong nhất định là tại Bạch Sách cùng Lưu Na lúc ấy gặp phải chiếc thứ nhất trên chiến hạm. Mà chiếc chiến hạm này cũng không phải có thể trước đó kia một chiếc. Cho nên, nói cách khác, cái này Lưu Phong căn bản cũng không phải là thật Lưu Phong. Mà đã không phải thật sự Lưu Phong, nhưng thật giống như thật Lưu Phong đồng dạng. Đối sự tình gì, đều biết như thế kỹ càng. Đây mới là kinh khủng nhất. Rõ ràng không phải thật sự, lại cái gì cũng không biết. Có thể thấy được, sáng tạo ra tới này chút giả Lưu Phong bọn người là có bao nhiêu sợ. Chuyện này, Bạch Sách nghĩ nghĩ, Bạch Sách là khẳng định không biết chuyện gì xảy ra. Coi như đem đầu nghĩ phá, sẽ không biết. Mà Lưu Na, nhìn hiện tại cái dạng này, khẳng định cũng sẽ không biết. Cho nên, chuyện này cho tới bây giờ, Bạch Sách có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Hồng Sùng. Bất quá, đi tìm Hồng Sùng, vậy sẽ phải rời đi Lưu Na. Lúc này, Bạch Sách thì là trực tiếp đứng lên nói, ta ra ngoài hạ. Bạch Sách nói xong, liền chuẩn bị hướng mặt ngoài đi. Nhưng là Lưu Na lại soạt một tiếng đứng lên, nhìn qua Bạch Sách nói thẳng, ta cũng đi. Đây nhất định là không thể để cho Lưu Na đi cùng. Dù sao Bạch Sách chính là muốn trốn tránh Lưu Na mới đi. Sau đó, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói, ta đi nhà vệ sinh. Bất quá, coi như Bạch Sách nói muốn đi nhà vệ sinh, Lưu Na cũng là nói thẳng, ta chờ ngươi ở ngoài. Nghe được câu này, Bạch Sách liền có chút im lặng nói, không cần thiết, chiếc chiến hạm này bên trong, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, liền chúng ta một cái, sẽ không xuất hiện một cái khác. Chỉ bất quá, Lưu Na vẫn là trực tiếp lắc đầu nói, không được không được, sự tình gì còn không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái này nếu là vạn nhất tại xuất hiện một cái khác ngươi đây. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta người có thể lẫn nhau xác định thân phận của đối phương. Nếu như hai người chúng ta người tại vạn nhất tán, vậy coi như thật là không chỗ nương tựa. Dù sao Bạch Sách cảm thấy Lưu Na là thật sự có chút quá cẩn thận. Nhưng là, Bạch Sách nhất định phải chính mình ra ngoài, bởi vì việc này nhất định phải tìm Hồng Sùng. Ngay tại Bạch Sách không biết muốn tìm lý do gì thời điểm, đột nhiên, Bạch Sách túi không gian run run một hồi. Một giây sau, một vệt kim quang tại Bạch Sách còn có Lưu Na hai người ở giữa xuất hiện. Đạo kim quang này còn không có tán đi, liền nghe được kim quang này phát ra một thanh âm nói, không cần, ngay ở chỗ này nói đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.